Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 246, trận đấu này đã đi xa. 1-0, Blackburn đội vây công lấy Leeds United cầu môn mười mấy phút. Nhưng là cuối cùng lại bị Leeds United một cái may mắn cầu cho giành trước. Blackburn người đều trầm mặc. Blackburn đội fan hâm mộ bóng đá tâm bên trong phi thường bất đắc dĩ. Vô cùng khó chịu, Leeds United fan hâm mộ bóng đá đều kích động nhảy dựng lên. Điên cuồng chúc mừng, cơ hồ tất cả đám cầu thủ đều xông về cầu môn trước chung trứng. Đem chung trứng cho vây vào giữa, phảng phất là tế bái thần linh đồng dạng. Leeds United fan hâm mộ bóng đá là phi thường la lên. Trong lòng là đầy nhiệt tình hô to chung trứng danh tự. Andrick, vĩ đại Andrick, chúng ta Prince. Thần kỳ thủ môn, Andrick, chúng ta yêu ngươi, hiện trường tất cả fan hâm mộ bóng đá đều hưng phấn nhảy nhảy lên. Vô cùng kích động, Joa là không chỗ ở lắc đầu. Hắn thật không nghĩ tới hắn giải ngoại hạng Anh cái thứ nhất dẫn bóng vậy mà là như vậy. Thần kỳ như vậy cùng may mắn một cái dẫn bóng. Đây quả thực là khai sáng một cái truyền kỳ a. Joa ở đây bên cạnh không chỗ ở vỗ tay. Đem tiếng vỗ tay của mình đưa cho trung chứng. Nhìn trên đài, trung chứng mẫu thân Emilia York hưng phấn la lên. Kia là nhi tử ta. Là nhi tử ta dẫn bóng. Dẫn bóng. Bên cạnh, hai cái tiểu bất điểm là chạm trên ghế ngồi hưng phấn toát ra. Quơ thịt hồ hồ nắm tay nhỏ. Lớn tiếng la lên. Lão nhị, chúng ta yêu ngươi. Trung ngạn tiểu gia hỏa này càng là hưng phấn thét chói tai vang lên. Lão nhị, người quá ngưu bức. Lão trung đầu lập tức quay đầu hung hăng trừng mắt trung ngạn. Quát lớn, cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần rồi. Không cho nói thô tục. Trung ngạn tiểu gia hỏa này quay đầu manh manh đát hướng lão trung đầu nhận lầm. Sau đó hắn lại quay đầu đi. Hưng phấn la lên. Lão nhị, người ngưu bức đại phát. Trung giao cái này tiểu ác ma cũng là học trung ngạn lớn tiếng hô. Lão nhị, người ngưu bức đại phát. Lão trung đầu cùng Emilia York hai người đồng thời quay đầu. Hung tợn trừng mắt hai cái này tiểu ác ma. Hai mắt đều là đang bốc hỏa. Trung giao cùng trung ngạn hai cái này tiểu ác ma cảm thấy sát khí. Lập tức ngoan ngoãn ngồi xuống. Cúi đầu đối áp chế lấy mình đầu ngón tay út. Giả trang ra một bộ bé ngoan dáng vẻ. Nhìn điều này hai cái tiểu gia hỏa như vậy. Lão trung đầu hai người là liếc nhau. Im lặng thở dài. Hai cái tiểu nhân tinh thông. Đường phân cách 1-0. Leeds United lấy được dẫn trước. Blackburn người rất bình thường hiển nhiên là không phục. Bọn hắn lập tức phát động hung mãnh tiến công. Vây công lấy Leeds United đội. Bọn hắn phong tuyến bên trên tốc độ là phát huy ra. Tấp nập lợi dụng thẳng lấp đầy đánh Leeds United ngay cả cái sườn bộ. Để Dick Cope cùng Bellamy hai người đi đánh thẳng vào Leeds United phòng tuyến. Đây là cho Leeds United đội chế tạo lớn vô cùng phiền phức. Nhưng là Leeds United phòng tuyến là rất bình thường vững chắc. Mà lại áp bách tính chất 10 phần. Thân thể đối kháng rất nhiều. Dick Cope cùng Bellamy hai người cũng là bị khiến cho đầy bụi đất. Mark Hugh tâm tình vô cùng nặng nề. Mark Hugh là đã nhìn ra. Leeds United phòng thủ là phi thường có một bộ. Cái này phòng thủ hung hãn. Áp bách 10 phần. Hơi không cẩn thận Blackburn đám cầu thủ liền sẽ bị áp bách tại rất nhỏ không gian bên trong. Rất khó ra cầu. Mark Hugh biết mình còn là xem thường Leeds United đội. Chi này Leeds United đội mặc dù tuổi trẻ. Nhưng là bọn hắn đội bóng nhìn qua không hề giống cầu thủ trẻ. Bọn hắn kia cao độ hoàn thành chiến thuật lực chấp hành thế nhưng là so với bình thường thành thục. Cầu thủ đều còn mạnh hơn. Làm qua huấn luyện viên người rõ ràng. Thành thục cầu thủ cùng cầu thủ trẻ nhóm ở giữa khác nhau lớn nhất là ở chỗ chiến thuật lực chấp. Hành phương diện, cầu thủ trẻ nhóm rất dễ dàng bị tranh tài chi phối. Từ đó ở trong trận đấu quên huấn luyện viên trưởng bố trí chiến thuật. Dựa theo lấy thói quen của hắn cùng thoải mái phương thức đến đá bóng. Bị đá lúc cao hứng càng là điên cuồng liều lĩnh. Trong đầu không có bất kỳ cái gì chiến thuật khái niệm. mà thành thục thành niên đám cầu thủ trong đầu từ đầu đến cuối đều tồn tại chiến thuật. Vô luận dưới tình huống nào, bọn hắn đều là nghiêm túc thi hành huấn luyện viên trưởng chiến thuật ý đồ. Mark Hugh không nghĩ tới do vậy mà đem nhóm này cầu thủ trẻ điều giáo đến tốt như vậy. Tên điên doa ra hỏa này thật sự chính là rất bình thường có một bộ. Trận đấu này đá xuống đến liền khó hơn a. Đột nhiên, trên sân bóng Bellamy khó khăn vượt qua Vermaelen phòng thủ. Giết tiến vùng cấm địa. Trực tiếp vung mạnh chân nổ bắn ra. Hiện trường Blackburn đội fan hâm mộ bóng đá đều nhảy dựng lên. Bộp một tiếng, Doa cấp tốc bên cạnh nhào đem bóng đá ngăn cản ra ngoài. Pique lập tức đá mạnh giải vây, đem nguy hiểm cho giải trừ. Mark Hugh thở dài một tiếng. Thật là đáng chết, cái này đều không tiến. Ngay lúc này, trọng tài chính thổi lên hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc còi huýt. Leeds United sân nhà 1-0 dẫn trước. Đường phân cách giữa trận 15 phút rất nhanh liền đi qua. Song phương về tới sân bóng bên trong. Ở giữa sân thời điểm, song phương đều là không có thay người. Đều là kéo dài hơn nửa hiệp tranh tài đội hình ra sân. Nửa chàng sau tranh tài ngay từ đầu, Leeds United thì là đột nhiên phát động hung mãnh tiến công. Cái này là cho Blackburn người một trở tay không kịp. Mark Hugh cũng không nghĩ tới. Dẫn trước Leeds United đội vậy mà lại đột nhiên phát động hung mãnh tiến công. Sân bóng bên trong, Leeds United đội ba đầu tuyến đột nhiên chỉnh thể hướng về phía trước ép. Trong nháy mắt là đem Blackburn đội đám cầu thủ cho áp chế ba trong phạm vi 10 thước. Leeds United đám cầu thủ là vừa đi vừa về chuyển lại. Điều hành lấy Blackburn đội phòng tuyến. Mà hai cái đường biên đám cầu thủ là nhanh chóng hướng trung lộ ép. Đè xuống Blackburn đội phòng tuyến. Đem hai cái đường biên cho trống không. Evra cùng Gary Kelly hai người là đè lên. Cho Blackburn người cực mạnh người cảm giác áp bách. Mà Modric là phía trước trận điên cuồng chạy. Bên trái, bên phải, phía trước cùng phía sau đều là có thân ảnh của hắn. Hắn là tại sâu chuỗi lấy Leeds United đội. Modric không thế nào cầm banh. Chính là trực tiếp một cước chuyền bóng. Hấp dẫn lấy Blackburn đội phòng thủ cầu thủ. Xé rách lấy Blackburn đội phòng tuyến. Bên sân, Mark Hugh hai mắt siết chặt. Hắn lập tức quay đầu. Nhìn về phía bên sân Joa. Leeds United trận địa tiến công vậy mà cũng như thế có đặc sắc. Bọn hắn là đem áp bách chèn ép chiến thuật ý đồ là chấp hành đến cùng. Do thực lực của người này thực tình không tầm thường a. Ngay lúc này, sân bóng bên trong, Modric đột nhiên đưa ra một cước tinh diệu nhét cầu. Trực tiếp đem bóng đá đưa đến Mateo cùng Gresco giữa hai người trong khe hở. Darren Bent tận dụng mọi thứ cắm vào. Liền muốn đối mặt với Blackburn đội thủ môn viên. Hiện trường tất cả Blackburn đội fan hâm mộ bóng đá đều hoảng sợ gào lên. Vô cùng lo lắng, Blackburn đội thủ môn Friedel lập tức lướt ngang tới. Phong bế cầu môn tiến góc. Đồng thời trung lộ Gary lướt ngang tới. Phủ kín Darren Bent sút gôn góc độ. Mateo cùng Gresco hai người cũng là cấp tốc đuổi theo. Tạo thành tứ phía vây kín. Đem Darren Bent cho vây chết tại cái này cực nhỏ không gian bên trong. Thế nhưng là, Darren Bent ngoài dự đoán của mọi người dùng gót chân đem bóng đá hướng về sau một đập. Bóng đá cấp tốc từ Mateo cùng Gresco giữa hai người trong khe hở chui ra ngoài. Lăn đến đại cấm khu tuyến bên trên. Ribery là cấp tốc cùng lên đến. Không có ngừng cầu, trực tiếp nghênh cầu chính là một cước túi bắn. Ribery chân phải là trong nháy mắt túi bắn ra một cước hoàn mỹ đường vòng cung. Bóng đá là nhanh chóng vòng qua Gary. Cấp tốc hướng về cầu môn xa nhà trụ bay đi. Ở giữa trên một đường thẳng là không có bất kỳ cái gì phòng thủ cầu thủ. Bóng đá hoạch xuất ra một đường chuối tiêu đường vòng cung. Cấp tốc từ cầu môn xa nhà trụ góc dưới xoáy tiến vào cầu môn. Cầu môn tiền thân tại tiến góc Friedel là không có biện pháp. Chỉ có đưa mắt nhìn bóng đá nhập lưới. 2-0. Nửa chàng sau tranh tài vừa mới bắt đầu. Leeds United đội liền ngoài dự liệu công phá Blackburn đội cầu môn. Lấy được một cái đặc sắc dẫn bóng. Leeds United đội là nương tựa theo bên trên nửa chàng sau hai lần tập kích là hai cầu giành trước. Blackburn đội, bọn hắn cái này giải ngoại hạng Anh sắp hot thế nhưng là để rất nhiều người chấn kinh cùng líu lưỡi không thôi a. Mà bây giờ tranh tài còn chưa kết thúc đâu. Nửa chàng sau tranh tài vừa mới bắt đầu. Bên sân, Joa là giơ cao song quyền, hưng phấn quơ. Nhìn trên đài Leeds United fan hâm mộ bóng đá là nhao nhao kích động gầm hét lên. Leeds United, Leeds United, Leeds United, Leeds United fan hâm mộ bóng đá thật là thật cao hứng. Bọn hắn lúc đầu đối với Leeds United mới mùa giải là phi thường lo lắng. Nhưng nhìn cho tới hôm nay sau cuộc tranh tài, bọn hắn lại trong nháy mắt tràn đầy lòng tin, vô cùng kích động. Đường phân cách Mark Hugh chau mày. Cùng tranh tài tiến hành đến cái thời điểm, bọn hắn sáng tạo máy biết không ít, nhưng là có thể chân chính uy hiếp được Leeds United cầu môn cơ hội không nhiều. Cho dù là uy hiếp đến Leeds United cầu môn, cũng là bị chung chứng cùng Leeds United phòng thủ đám cầu thủ hóa giải. Mark Hugh ý thức được, trận đấu này phi thường kia khó đá. Bọn hắn cơ hồ là không có cái gì hy vọng chiến thắng. Bất quá, Mark Hugh là không hề từ bỏ. Tiếp tục tiến công, Dick Cope cùng Bellamy hai người là phi thường dụng tâm. Vô cùng chăm chú, tốc độ của bọn hắn đúng là phi thường lợi hại vũ khí. Cũng là cho Leeds United đội chế tạo rất nhiều phiền phức. Trên sân bóng, Bellamy đột nhiên cầm banh liên tục đột phá, giết tới đại cấm khu tuyến đầu. Sau đó trực tiếp vung mạnh chân nổ bắn ra. Đáng tiếc bóng đá thoáng lệch ra cầu môn. Mark Hugh là không chỗ ở thở dài. Hôm nay Blackburn đội vận khí cũng không phải là rất tốt. Trận banh này đều không có đánh vào. Thật là bó tay rồi. Cánh cửa cầu, chung chứng là đem cửa cầu mở ra ngoài. Trước trận Hanla cao cao nhảy lên, đánh đầu đưa đò, cùng lên đến Darren Ben trực tiếp vung mạnh chân nổ bắn ra. Bóng đá gào thét lên bay về phía Blackburn đội cầu môn. Blackburn đội thủ môn Friedel cao cao bốc lên, đơn trưởng đem bóng đá nắm ra ranh giới cuối cùng. Leeds United đội là thu được phạt góc cơ hội. Albertini là đi tới phạt góc khu. Quả cầu này để cho hắn đến chủ phát. Albertini là thay đổi Modric. Lúc này, Leeds United trận hình là biến thành 4-4-2. Albertini cùng Le Diarra cộng tác. Albertini nhìn thoáng qua Blackburn đội trong cấm khu. Sau đó hắn là chậm rãi chạy lấy đà. Sau đó một cước hung hăng rút trúng bóng đá. Bóng đá cấp tốc bay lên, vẽ ra trên không trung một đường mỹ diệu đường vòng cung. Bay thẳng hướng về phía vùng cấm địa sau điểm. Vùng cấm địa sau điểm Matteo là tại Vermaelen đỉnh đầu thọt tới bóng đá. Thế nhưng là Matteo lần này là làm trở ngại. Bóng đá vậy mà cấp tốc bay về phía vùng cấm địa trung lộ. Pique vừa vặn mai phục tại nơi này. Hắn lập tức nhảy dựng lên. Lực áp Blackburn đội hậu vệ trung tâm Gary. Một đầu hung hăng đánh tới hướng bóng đá. Băng một tiếng, bóng đá mang theo tiếng xé gió bắn về phía Blackburn đội cầu môn. Cầu môn trước, Friedel là lập tức nhảy dựng lên, duỗi quyền đả hướng bóng đá. Băng một tiếng, Friedel nắm đấm là đánh sưng lên bóng đá, nhưng lại không có đoan chắc bộ vị. Bóng đá cấp tốc hướng về sau phía trên bay ra ngoài. Bóng đá bay thẳng tiến vào phía sau hắn cầu môn, đánh vào đỉnh trên mạng. Bóng vào rồi. 3-0. Cái này một cái cầu. Leeds United cũng là tồn tại một chút vận khí. Nhưng là Leeds United chính là đi dẫn bóng. Joa lập tức nhảy dựng lên. Trận đấu này thắng chắc. Mark Hugh cũng là thở dài một tiếng. Hắn biết trận đấu này đã đi xa. Quả nhiên, trận đấu này, cuối cùng Leeds United đội là 3-0 chiến thắng Blackburn đội. Là lấy được bản mùa giải khởi đầu tốt đẹp. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.